Nữ thần là phải đem về sùng. Chương 34, phong ba triển lãm. Góc truyện audio.com. Chấm, tuy đại thần chị đã chậm một bước, chỉ hoài niệm trong chốc lát, tiểu ái lại bắt đầu không đứng đắn. Nhưng mà đại thần à, cứ yên tâm theo đuổi đi. Fan CP như chúng em sẽ quyết ủng hộ chị đến cùng. Ấn Hàn lập tức bị nghẹn đến không nói nên lời. Lờ đi ánh mắt sáng rực của tiểu ái. Vừa mới quay đầu đã thấy một đám người vây xung quanh. Đều tỏ vẻ kiên định nhìn cô. Có cô bé còn giơ tư thế ủng hộ với cô. Thật là, mặc dù hơi cạn lời nhưng Ấn Hàn cũng không ghét bỏ gì. Đừng nghịch nữa. Hoạt động sắp bắt đầu rồi đó. Tất cả mọi người phải chú ý vào. Thấy Bunny rõ ràng hơi xấu hổ đánh trống lảng. Đám người cũng không giỡn nữa. Bắt đầu tập trung tinh thần chờ nữ thần nhà mình đến. Chào các bạn. Buổi sáng tốt lành. 9 giờ sáng. Người MC với mái tóc được chải chuốt bóng loáng đúng giờ bước lên sân khấu chào hỏi mọi người. Cố làm ra vẻ hắng giọng một cái. Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được đứng ở đây để giới thiệu cho mọi người một bộ phim mà gần đây đang hot và được giới truyền thông chú. Ý nhất, đó là, hơi nghiêng đầu đưa tai hướng xuống phía dưới sân khấu. Khép tay lại thành hình cái loa. Phối hợp ăn ý với những người có mặt ở đó. Chấm, mặt nạ, quần chúng phía dưới muốn mau chóng nhìn thấy minh tinh nên cũng rất phối hợp. Vâng. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên chính của mặt nạ, nào, nghiêng đầu ý là muốn hâm nóng bầu không khí trong hội trường. Bây giờ lại thấy vẻ hồi hộp chờ mong của quần chúng nên anh ta cũng không nhiều lời nữa. Xoay người đưa tay mời từng minh tinh sau hậu đài bước lên sân khấu. Ấn Hàn đã sớm chuẩn bị kỹ camera. Giây phút Nhược Duẫn vừa bước lên sân khấu đã bắt đầu điên cuồng nhấn nút play. Do phải phối hợp với hình tượng của nhân vật trong phim nên hôm nay nữ vương đại nhân cột tóc cao đuôi ngựa. Trang điểm cũng hơi đậm hơn chút so với bình thường. Váy ngắn màu đỏ phối với giày cao gót bằng da. Toàn thân đều lộ ra khí chất sắc bén hơn rất nhiều. Theo lẽ thường thì các diễn viên sẽ thay phiên nhau tự giới thiệu và giải thích về các nhân vật trong phim. Cũng có vài FC của Ứng Chân tới. Mặt nạ là bộ phim đầu tiên mà ảnh hậu đóng sau 2 năm qua. Tất nhiên hấp dẫn một nhóm lớn các fan hâm mộ lâu năm đến trợ trận. Cùng với tiếng hoan hô rầm rộ, micro cuối cùng cũng truyền vào tay Nhược Duẫn. Tuy đứng trên sân khấu đối với Nhược Duẫn mà nói là chuyện quen đến không thể quen hơn. Thế nhưng hoạt động truyền bá lần này dù sao cũng là sự kiện mang tính đột phá lần đầu tiên sau khi debut. Nữ vương đại nhân tất nhiên là có chút hồi hộp. Cảm giác được ánh mắt của nữ vương đại nhân hướng về phía này. Ấn Hàn thở dài, buông một tay khỏi camera. Bây giờ cũng không nhất định phải chụp ảnh. Ấn Hàn nâng mũ, lặng lẽ dựng ngón tay cái với Nhược Duẫn, giống như được cổ vũ. Hai tay Nhược Duẫn nắm lấy micro, dùng giọng nói trong trẻo của riêng nàng bắt đầu giới thiệu nhân vật của mình. Chào mọi người, tôi là Nhược Duẫn, lần này rất vinh hạnh có thể cùng hợp tác đóng chung với các tiền bối. Vai diễn của tôi chính là người mẫu Lý Huệ. Nhược Duẫn vừa dứt lời. Fan hâm mộ của nàng đã vỗ tay rào rào. Nhược Duẫn thấy vậy cũng yên tâm hơn. Lại cảm thấy tự nhiên hơn so với lúc đầu. Kết thúc màn tự giới thiệu đơn giản. Khâu còn lại tất nhiên là để cho các cánh nhà báo đặt câu hỏi theo thông lệ. Dù sao thành phần tham dự đa số là nhà báo của các tòa soạn và các trang web lớn nên cũng rất trật tự. Phần lớn đều hỏi những chuyện thú vị trong thời gian quay phim và hậu trường với hỏi diễn viên chính một vài lý giải về nhân vật của mình. Người hơi bát quái hơn chút thì cũng chỉ hỏi bóng hỏi gió về các mối quan hệ của diễn viên chính. Trong tiếng reo hò nhiệt liệt của fan hâm mộ, bầu không khí vẫn rất sôi nổi. Ấn Hàn tranh thủ chụp cho Nhược Duẫn mấy tấm. Tuy nữ vương đại nhân đang ngồi nghiêng một góc so với hướng của cô. Nhưng kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng xoay đầu lại. Lặng lẽ liếc mắt đến chỗ Bunny. Sau đó giống như sợ bị phát hiện. Làm bộ lè lưỡi xong rồi lại nghiêm túc ngồi thẳng lưng. Dưới khán đài vẫn có người tiếp tục đặt câu hỏi. Vâng, tiếp theo xin mời đại diện của tạp chí Tuổi Trẻ. Người MC nhìn lướt qua một lượt những cánh tay đang giơ cao. Tùy ý chọn một nữ phóng viên trông có vẻ rất lão luyện. Tạp chí Tuổi Trẻ, Ấn Hàn ngẩng đầu lên từ màn hình camera. Tòa soạn này sao lại đến đây? Trong hội trường cũng dần nổi lên tiếng xì xào bàn tán của các cánh nhà báo khác. Người MC tuy hơi thắc mắc với tình hình này nhưng vẫn giữ nụ cười mà anh ta tự cho là mê người. Nhiệt tình nhìn cô gái đang đứng lên. Ấn Hàn quay đầu nhìn qua. Quả nhiên là cô ta. Biên tập viên nổi tiếng nhất của tạp chí Tuổi Trẻ. Duệ Khê là tòa soạn đứng đầu trong các tạp chí lá cải. Phóng viên của tòa soạn này giỏi nhất là đào mấy chuyện riêng tư của nghệ sĩ trong giới showbiz. Mặc dù cũng có điểm khác biệt với các báo lá cải khác là tin tức mà tạp chí Tuổi Trẻ phát ra thường có chứng cứ hẳn hoi. Nhưng cũng bởi vì tung ra vài scandal nên cuối cùng làm cho một vài nghệ sĩ nào đó không chịu nổi áp lực từ miệng đời mà đành chọn cách tự sát để kết thúc sinh mệnh của mình. Dẫn đến thanh danh trong giới truyền thông của tòa soạn này vẫn rất kém. Trừ cái đó ra, một khi có được thông tin mà mình muốn, bất kể là công ty quản lý có thỏa hiệp thế nào thì tạp chí Tuổi Trẻ vẫn phát tin tức theo ý mình. Do nội dung mang tính bùng nổ lại có độ tin cậy cao nên mấy năm nay lượng phát hành của tạp chí Tuổi Trẻ vẫn luôn cao chót vót và đứng đầu bảng. Cho dù có vài công ty liên thủ muốn đánh đổ nó. Nhưng mà có lẽ là bởi vì thế lực sau lưng tạp chí Tuổi Trẻ quá hùng mạnh nên cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Để tránh chuyện càng thêm phiền phức, danh sách truyền thông được mời dự buổi họp báo lần này Trương Tỷ đã xác nhận qua. Lúc ấy trên đó rõ ràng không có tên tạp chí Tuổi Trẻ. Bây giờ cô ta bằng cách nào đó mà tới được đây? Lại hết lần này tới lần khác ngồi chễm chệ trên hàng ghế đầu. Thật là rất nể mặt nhược duẫn nha. Ấn Hàn nhìn cô gái tóc ngắn mặc bộ Âu phục đứng đó. Duệ Khê là người không phải tin tức quan trọng thì tuyệt không dễ dàng xuất hiện trước mặt mọi người. Vậy mà lại vì tin đồn xu hướng tính dục chưa có chứng cứ rõ ràng của một minh tinh mà đến đây. Coi bộ là muốn moi chút thông tin gì đó rồi. Duệ Khê rất cao nhưng lại vô cùng thích mang giày cao gót. Lúc này vừa đứng lên lại khiến mọi người phải ngẩng cổ mà nhìn cô ta. Nữ phóng viên chăm chú nhìn cô gái đang ngồi trên sân khấu. Đúng là rất xinh đẹp. Cô nàng bất giác cảm thán trong lòng một chút. Mặc dù nhìn qua nhược duẫn ngoài mặt thì tỏ vẻ rất bình tĩnh. Nhưng từ lúc vừa vào hội trường, Duệ Khê đã chú ý tới nàng luôn nhìn lén người nhiếp ảnh ra mặc quần áo màu đen kia. Xem ra người kia hẳn là Bunny thần bí. Quan hệ của hai người này coi bộ không cạn nha. Duệ Khê thầm cười khẽ trong lòng. Giống như một con báo đang chuẩn bị săn mồi. Hơi nghiêng đầu. Chào anh. Tôi là Duệ Khê, tổng biên tập của tạp chí Tuổi Trẻ. Tôi có một vài vấn đề muốn hỏi Nhược Duẫn tiểu thư được không? Được chứ. Cô cứ đặt câu hỏi cho Nhược Duẫn rồi đến Nhược Duẫn trả lời. Tên đồng bóng, không chút nào thấy được Trương Tỷ đang ở phía sau cố gắng ra hiệu cho anh ta. Trái lại rất tích cực hợp tác cho lần phỏng vấn này. Tác giả gọi ông MC một cách mỉa mai. Chưa kịp nguyền rủa cái tên MC này. Nhược Duẫn đã cầm micro trả lời. Chào cô, nghe nói gần đây Nhược Duẫn tiểu thư đang bị một chuyện nào đó quấy nhiễu đúng không? Duệ Khê cười rất là rạng rỡ. Ấn Hàn hơi lo âu nhìn Nhược Duẫn. Bên này Trương Tỷ đang chuẩn bị lên sân khấu ngăn cản phỏng vấn. Lại bị Nhược Duẫn nhẹ nhàng ngăn lại. Đúng vậy, cân nhắc trong chốc lát. Nhược Duẫn cũng nghênh đón ánh mắt có chút khiêu khích của Duệ Khê. Như vậy xin hỏi tấm hình kia là thật sao? Dưới khán đài một mảnh xôn xao. Sau khi chuyện này phát sinh, bất kể là công ty quản lý hay là bản thân Nhược Duẫn đều không có đính chính lại. Lần này công khai hoạt động, vốn cũng chẳng ôm ấp hy vọng gì. Nhưng bây giờ lại giật được một cái tít lớn. Có thể mạo muội hỏi một chút cô gái đang quay lưng đó là ai chăng? Duệ Khê từng bước áp sát, không thể trả lời. Nhược Duẫn rất kiên định. Vậy cô từng có tình cảm không tầm thường với cô ấy không? Đây chẳng phải là biến tướng của câu hỏi Nhược Duẫn có phải là lesbian sao? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi Nhược Duẫn trả lời. Ấn Hàn rõ ràng nhìn thấy nữ vương ban đầu còn rất bình tĩnh nhưng lúc này lại hơi thất thần. Không được đâu nha, Nhược Duẫn đang là bạn gái của tôi mà. Làm sao có thể có tình cảm với cô gái khác chứ? Hít sâu một hơi, Nhược Duẫn vừa định trả lời lại bị Ứng Chân ngồi bên cạnh cướp lời. Mặc dù người sáng suốt đều nhìn ra đây là giúp nàng giải vây. Nhưng hiển nhiên ảnh hậu đại nhân là đang bảo vệ Nhược Duẫn. Nếu cô đã lên tiếng thì cũng nên nể mặt cô một chút. Duệ Khê liếc qua Ứng Chân. Không ngờ ảnh hậu đại nhân luôn lạnh nhạt lại giúp một hậu bối nói chuyện. Chậc, đúng là thất sách, cúi đầu cười cười. Có điều cô ta vẫn chưa muốn từ bỏ. Lại cố gắng xem nhẹ ánh mắt ẩn chứa sự uy hiếp của Ứng Chân và mấy tên bảo vệ sắp tới gần. Cô ta vẫn nhấn mạnh từng câu từ chữ nói. Cô chưa gặp lại cô ấy đúng không? Nhược Duẫn ban đầu vẫn giữ im lặng giờ lại lập tức ngẩng đầu lên. Mặc dù không dùng micro nhưng Duệ Khê vẫn có thể thấy rõ khẩu hình của nàng. Cô, làm sao biết, không tiếp tục trả lời. Duệ Khê nhíu mày, phóng khoáng ném đi micro. Vỗ tay bốp bốp rồi xoay người đi khỏi hội trường. Nhược Duẫn lập tức đứng lên, lại bị Trương Tỷ đã lên tới sân khấu giữ chặt lại. Bây giờ vẫn còn nhiều người ở đây mà em muốn làm gì? Đúng rồi, nơi này nhiều người như vậy. Đôi mắt Nhược Duẫn dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, sao cô ta lại biết? Chứng kiến một màn phỏng vấn như đùa giỡn này nên bầu không khí hiển nhiên có chút xấu hổ. Người MC lúc này mới phát hiện mình thật thất sách. Miễn cưỡng cười cười, nói vài câu qua loa rồi mới tuyên bố bắt đầu hoạt động triển lãm ảnh lần này. Ứng Chân vỗ vỗ lên tay Nhược Duẫn, khẽ gật đầu một cái mới đi đến sảnh triển lãm. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ấn Hàn thừa dịp tất cả mọi người đang ồn ào nhốn nháo. Đi tới sau lưng Nhược Duẫn. Nữ vương đại nhân quay đầu nhìn Bunny. Lên tiếng, chị Nhược Duẫn, bọn em đều luôn tin tưởng và ủng hộ chị mà. Một bên Tiểu Ái dưới sự trợ giúp của mọi người cũng chen chúc tới. Hơi lo lắng nhìn qua chân của cô bé. Tuy Nhược Duẫn bị những fan hâm mộ đáng yêu này làm cho có chút cảm động. Nhưng vẫn vội vàng đỡ lấy cô bé. Cùng nhau đi vào sảnh triển lãm ảnh. Mặt nạ, lần đầu tiên mở ra tấm màn che thần bí của nó. Cách chương.